Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com, mặt trời lặn, mặt trăng giấu mình sau đám mây đen, bóng đêm phủ xuống, chỉ có tiếng côn trùng kêu, khiến con người cảm thấy lạnh lẽo. Tiểu Ân xuất hiện trong thành Louis, mặc dù cửa thành đã đóng nhưng ma pháp sư chỉ cần thi triển khinh linh thuật. Lại có mấy con ruồi máy dò đường, muốn vô thanh vô thức lẻn vào thành là chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên, ban đêm rời khỏi ma pháp tháp tuyệt đối không thể giấu được Maren, nhưng Maren không để ý tới chuyện nhỏ đó. Đặc biệt là Tiểu Ân, Maren càng mặc kệ, dưới sự chỉ dẫn của mấy con ruồi máy. Tiểu Ân nhanh chóng tới một ngõ hẻm gần khách sạn, vị trí khách sạn này không tốt lắm, so với khách sạn Alice thì cách biệt một trời một vực. Tương đối phù hợp với thân phận ngụy trang của Ryder. Nhảy tường vào, động tác của Tiểu Ân cực kỳ nhẹ nhàng, linh động giống như một con mèo. May mà hắn luyện tập quảng bá thể thao hàng ngày, cho nên mới có thể ung dung thoải mái như thế. Nếu là một ma pháp sư khác, tuyệt đối không có khả năng thực hiện được những động tác giống đạo tặc như hắn. Nhẹ nhàng mở cửa sổ, Tiểu Ân lẻn vào, sau đó đóng cửa sổ lại. Động tác thuần thục liền mạch, giống như đã luyện tập vô số lần. Tiểu Ân nhìn Ryder đang ngủ mê trên giường, bị ba miếng kim châm tẩm thuốc tê bắn trúng. Nếu như hắn còn có thể sinh long hoạt hổ, Tiểu Ân mới thấy kỳ quái. Theo chỉ dẫn của mấy con ruồi máy, Tiểu Ân thấy được ba miếng kim châm nhỏ trên người Ryder. Nhìn độ dày của kim châm, Tiểu Ân lập tức đoán ra mấy miếng kim châm này chắc chắn là sản phẩm công nghệ cao. Thế giới này tuyệt không thể chế tạo được. Nếu như đánh mất một cái, vĩnh viễn sẽ không chế tạo lại được. Lấy ra một cái hộp nhỏ, đem ba miếng kim châm thu hồi lại. Về phần làm thế nào để gắn lại vào mấy con ruồi máy, thì hắn sẽ tìm hiểu sau. Lục soát người Ryder, đem chủy thủ và trường kiếm trên người hắn vứt xuống. Nếu là người bình thường thấy hai chuôi vũ khí này trên người hắn, cùng với việc lực lượng tinh thần của hắn ẩn giấu đi, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ hắn là một ma pháp sư. Trách không được tên này dám lừa mình và đắc tội Whit. Còn dám nghênh ngang ở lại trong thành Louis. Chính vì có lớp vỏ ngụy trang này nên hắn mới không lo lắng. Tìm kiếm trong phòng, Tiểu Ân không phát hiện ra thứ gì đáng giá. Cuối cùng hắn tháo vòng cổ trên người Ryder xuống. Cầm vòng cổ trong tay, Tiểu Ân mới thở phào một hơi. Nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Không gây ra tiếng động nào nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Sau đó Tiểu Ân cẩn thận rời khỏi thành, sử dụng khinh linh thuật, trở về ma pháp tháp. Hắn tự tin, hành động của mình hôm nay không kinh động tới bất cứ ai. Cho dù Ryder có tỉnh trở lại, có báo án, thì lính tuần tra cũng chỉ tìm thấy dấu vết hắn lưu lại trên cửa sổ. Sẽ nghi ngờ do đạo tặc gây ra, còn nghi cho ma pháp sư. Ma pháp sư làm sao có thân thủ nhanh nhẹn, linh hoạt như thế, làm sao vứt bỏ tôn nghiêm đi làm đạo tặc, nếu muốn mọi người tin, khẳng định không phải chuyện dễ. Đương nhiên, Tiểu Ân cũng không đem vòng cổ không gian vào ma pháp tháp, bởi vì hắn sợ ma pháp sư Maren có thể nhận ra. Thế thì hắn sẽ không còn đường chối cãi, cho nên tại một nơi gần ma pháp tháp, hắn đào một cái lỗ nhỏ. Đem giấu vòng cổ không gian vào trong đó. Ngoài ra, hắn còn để cho mấy con ruồi máy canh gác ở đó. Nếu thế mà còn bị kẻ khác lấy mất thì Tiểu Ân cũng không còn cách nào nữa. Đem vòng cổ đi chôn. Tiểu Ân hơi do dự. Hắn muốn nhìn xem bên trong có vật gì nhưng lý trí nói cho hắn biết. Hiện tại không nên xem. Ít nhất phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Chần chừ một phút, ánh mắt Tiểu Ân lộ vẻ kiên định, đem vòng cổ chôn xuống. Về ma pháp tháp, hắn nằm trên giường, mặc dù chống ngực đập dữ dội, nhưng khuôn mặt hắn lại không biểu lộ gì cả. Lần này thu hoạch khẳng định không nhỏ, mặc dù hắn không nhìn xem trong vòng cổ có gì nhưng hắn có thể khẳng định. Ryder tuyệt đối không chỉ có lừa một mình hắn. Hít sâu một hơi, không lâu sau, Tiểu Ân tỉnh táo trở lại. Hắn bịt kín đầu, đội mắt kính, tiến vào nhất hào không gian, truyện tiên hiệp, choang.com, trước mắt hắn đang tái diễn lại tình cảnh mấy con ruồi máy đánh lén Rider. Nhất Hào lựa chọn cơ hội đánh lén rất đúng lúc, nhất là vào ban đêm khi Rider đã nửa tỉnh nửa mê. Mới để cho mấy con ruồi máy đánh lén, khi kim châm đâm vào thân thể Rider, mặc dù hắn phát hiện ra, nhưng loại thuốc tê phát minh từ nền khoa học kỹ thuật cao. Ngay lập tức đã phát huy tác dụng, khiến Rider ngất đi luôn. Nhất Hào, ngươi làm rất tốt, Tiểu Ân tán thưởng nói. Có thể vô thanh vô thức đánh lén kẻ khác. Rất giỏi, cảm ơn ngài khen thưởng. Nhất Hào đắc ý nói. Chuyện kiểu này, ta thường làm mà, Tiểu Ân nhất thời nghẹn giọng nói. Ngươi thường làm những chuyện này. Đúng vậy, có gì sai sao? Khuôn mặt Tiểu Ân co giật, nửa ngày sau nói. Không, không có việc gì. Song trong lòng hắn đang nghi vấn. Không biết Nhất Hào trước kia thường làm gì. Cách chương.